Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793, chương 1794, địch nhân của địch nhân. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn nghênh ngang mà đi Long Tổng Quản cùng Biển Nguyên Hầu Quốc Quốc Quân Quách Trương. Liễu Phong có chút nóng nảy, tiếp tục cưỡng ép tiếp quản Thượng Cổ Na Di Trận hay lại là... Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, cưỡng ép tiếp quản Thượng Cổ Na Di Trận, chỗ dùng không lớn, tiếp quản Thượng Cổ Na Di Trận, mấu chốt nhất là muốn bắt được Biển Nguyên trên thành Cổ Na Di Trận Na Di lệnh bài. Như vậy mới có thể coi như là chân chính tiếp quản trước mắt chỗ ngồi này Thượng Cổ Na Di Trận. Nhưng là, đại nhân, tấm ảnh con mắt tình hình trước mắt. Chúng ta sợ là rất khó từ Biển Nguyên Hầu Quốc cầm trong tay đến kia Na Di lệnh bài. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng xoay mình hiện lên một tia độ cong. Yên tâm đi, không bao lâu, kia Quách Trương sẽ kêu khóc yêu cầu ta nhận lấy Biển Nguyên trên thành Cổ Na Di trận Na Di lệnh bài. Liễu Phong cũng là ngộ tính cực cao, lại biết tuần tra ti lai lịch cùng thủ đoạn. Tự nhiên Diệp Chân những lời này là ý gì? Tuần tra ti làm thành hoàng đế ưng khuyển cùng cơ quan tình báo. Hung danh hiển hách, tới chỗ nào đều là đi ngang. Nếu là ở Đại Chu đế quốc địa phương, tuần tra ti làm việc sẽ còn thu liễm mấy phần. Nhưng là ở đó nhiều chút phong nước ấy ư. Tuần tra ti những thứ kia xấu xa thủ đoạn. Thật muốn động thủ, thậm chí có thể nói là không hề có nguyên tắc. Có thể nói, dưới tình huống bình thường, tuần tra ti ở đó nhiều chút phong nước trên đất, chính là đại gia, những thứ này thủ đoạn, Liễu Phong đều là hiểu. Nhưng bây giờ thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho lại đối mặt một nan đề. Đại nhân, thuộc hạ biết phải làm sao, nhưng là chúng ta vừa mới tiếp quản Biển Nguyên Hầu Quốc. Ngoại trừ các nơi mật thám ra. Tây Tuần Thú đã đem Biển Nguyên Hầu Quốc tuần tra ti nhân mã toàn bộ mang đi. Chúng ta thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho trước mắt ở Biển Nguyên Hầu Quốc lực lượng cực kỳ yếu kém, sợ rằng được, phải, ở một đoạn thời gian bí mật phát triển sau khi mới năng động dùng những thứ kia thủ đoạn. Liễu Phong nói, tuần tra ti sở dĩ hung danh hiển hách. Bởi vì tuần tra ti chủ quản truy nã gom tình báo. Mà dưới gầm trời này quý tộc quan chức, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít vi pháp loạn kỷ chuyện. Theo như tuần tra ti bên trong quy củ, những thứ kia thông thường vi pháp loạn kỷ chuyện, bọn họ giống như là bất kể, đều chỉ quản gom tình báo, chủ yếu nhằm vào ma tộc lẻn vào thấm vào. Gian tế cùng một ít kích thước đạt đến tới trình độ nhất định vụ án điều tra. Bình thường thu thập những quan viên kia cùng quý tộc thông thường vi pháp loạn kỷ chuyện. Cũng không truy cứu, nhưng là, cái này thì giống như là một quyển hắc chướng bổn nhất dạng. Bình thường sẽ không vận dụng, nếu là cần thời điểm, hay hoặc là khác nha môn muốn điều dụng, lập tức liền có tác dụng. Thậm chí có thể tìm hiểu nguồn gốc làm ra lớn hơn tội danh. Đây là tuần tra ti hung danh hiển hách nguyên nhân căn bản. Có thể trước mắt bởi vì bọn họ thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho vừa mới tiếp quản Biển Nguyên Hầu Quốc tuần tra, căn bản không tích lũy xuống cái gì hắc quyển sách. Không có tài khoản đen vốn, cũng liền vô pháp đối phó Hải Nguyên Hầu Quốc nhân mã. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, loại này tài khoản đen vốn cần tốt hơn một chút năm tích lũy. Thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho vừa mới tiếp quản Biển Nguyên Hầu Quốc tuần tra. Đừng nói là tích lũy tài khoản đen vốn, chính là nằm vùng nhân viên mật thám, để cho tuần tra sự vụ đi lên chính quỹ, sợ đều phải nửa năm công phu. Dưới tình huống này, tuần tra ti muốn dùng chính mình tay đoạn đối phó Hải Nguyên Hầu Quốc. Thì phiền toái, không cần phiền toái như vậy. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân tiện tay đem chính mình ấn tỷ ném ra. Liễu Phong, lập tức liên lạc Tây Tuần Thú Nha Môn chủ quản chuyện này nội vụ giám chính giam Mã Nguyên Cần. phát công văn cho hắn. Đòi gần trong vòng 30 năm bọn họ tuần tra biển nguyên nước lúc ghi nhớ tuần tra bí ngăn hồ. Sơ, tuần tra bí ngăn hồ sơ. Thật ra thì cũng chính là hắc quyển sách. Liễu Phong nhướng mày một cái. Đại nhân, Tây Tuần Thú Nha Môn cùng chúng ta thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho quan hệ rất căng. Bọn họ chỉ sợ sẽ không đem kia tuần tra bí ngăn hồ sơ cho chúng ta. Không việc gì, ngươi làm theo lời ta bảo. Ngoài ra ngươi nói cho Tây Tuần Thú Nha Môn nội vụ giám chính giam Mã Nguyên Cẩn. Hắn nếu là không làm chủ được, sẽ để cho hắn đi xin phép Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Thuộc hạ tuân lệnh, tại phía xa Thanh Châu. Châu mà Tây Tuần Thú Nha Môn nội vụ giám chính giam Mã Nguyên Cẩn rất nhanh nhận được Liễu Phong. Cái này thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Phó Sứ Ngọc Giản công văn. Mới đầu thấy Ngọc Giản công văn thời điểm, Mã Nguyên Cẩn sợ hết hồn. Còn tưởng rằng Diệp Chân là đang ở hướng hắn muốn kia tuần tra bí ngăn hồ sơ. Hắn đây cũng không dám cho. Một khi hắn tự tiện làm chủ, thì có thể sẽ bại lộ thân phận, đưa tới sát thân họa diệt môn. Nhưng công văn phía sau chú thích, lại để cho Mã Nguyên Cẩn cho thấy rõ rồi. Để cho hắn xin phép Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Đây cũng là bình thường công văn lui tới. Dù sao kia tuần tra bí ngăn hồ sơ là do bọn họ nội vụ giam quản lý. Trong bụng buông lỏng một chút, Mã Nguyên Cẩn liền vội vàng đi mời thị Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân đòi biển Nguyên Hầu Quốc gần 30 năm tuần tra bí ngăn hồ sơ. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ chiếm được tin tức này sau khi cơ hồ không làm cái gì cân nhắc, liền làm ra quyết định. Vậy thì cho bọn hắn là được. Nguyên Cẩn, ngươi sửa sang một chút, mau sớm đưa qua. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nói. Mã Nguyên Cẩn cơ hồ cho là mình nghe lầm. Thế nào Tẩy Tuần Thú dễ dàng như vậy cũng đồng ý đây. Bất quá, đồng ý đối với hắn mà nói nhưng là chuyện tốt. Cáo lui sau khi, tự vội vàng đi làm chuyện này. Đại nhân, Diệp Chân đòi tuần tra bí ngăn hồ sơ. Mười có tám chín là tiếp quản biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận bất lợi. Muốn dựa vào tuần tra bí ngăn hồ sơ thu thập biển Nguyên Hầu Quốc. Khiến cho bọn hắn đi vào khuôn khổ. Đại nhân mặc dù cùng Diệp Chân Tư để hạ đạt thành giao dịch. Tạm thời dừng tay, nhưng là từ lâu dài nhìn. Diệp Chân chỗ ở thứ hai đường đi lại quan sát xứ. Một ngày chưa trừ diệt. Một ngày chính là chúng ta Tây Tuần Thú đại họa tâm phúc. Đại nhân vì sao phải cho hắn cái này thuận lợi đây? Một bên Vệ Cương không hiểu hỏi. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nhưng là vuốt râu một cái. Chậm rãi nói. Vệ Cương, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì để cho thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân tiếp quản? Biển Nguyên trên thành cổ Na Di trận không thuận đương. Vệ Cương nhớ lại một chút, ít ngày trước chúng ta rút lui ra khỏi tin tức vừa mới truyền ra. Chúng ta còn chưa rời đi, Hoàn Vương Phủ Long Tổng Quản liền đã tới biển Nguyên Hầu Quốc. Đại nhân, mười có tám chín hẳn là nguyên nhân này rồi. Như vậy, nếu là Diệp Chân thuận lợi tiếp quản biển Nguyên thành thượng cổ Na Di trận. Ai dám tức giận, ai dám hận, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lần nữa hỏi. Chính trị đoạt đích thời kỳ mấu chốt, chư vị hoàng tử cũng cần nhân lực cùng tài lực. Biển Nguyên thành thượng cổ Na Di trận, không chỉ có thể để cho đại hoàng tử cơ ngao tài lực đạt được bổ sung. Hơn nữa biển Nguyên châu thành thượng cổ Na Di trận, coi như là một cái có thể nắm giữ chiến lược yếu địa. Vô luận là thương là chiến đấu hay lại là quân sự, đều có hết sức quan trọng tác dụng. Nếu là bị tuần tra ti tiếp quản, kia đại hoàng tử cơ ngao sợ rằng sẽ hận chết rồi Diệp Chân. Vệ Cương nói, nghe vậy, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ gật đầu một cái. Vậy thì đúng rồi, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu của chúng ta. Để cho địch nhân của chúng ta thêm một kẻ địch, liền tương đối chúng ta nhiều hơn một gia đồng minh. Ngươi có thể minh bạch. Vệ Cương bỗng nhiên minh bạch, hướng Tẩy Thiên Cổ khom người nói: "Đại nhân cao minh." Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ tất nhiên vuốt râu mỉm cười. 2 giờ sau khi tiểu hình truyền tin Na Di trận thượng quang hoa chợt lóe, Liễu Phong liền vui vẻ nói: "Đại nhân, ngươi muốn tuần tra bí ngăn hồ sơ Tây Tuần Thú đưa tới." "Rất tốt." Diệp Chân khóe miệng hiện lên nanh chanh. "Bây giờ sẽ để cho chúng ta nhìn một chút, cho biển Nguyên Hầu quốc cao quan các quý tộc thêu dệt nhiều chút tội gì tốt đây." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.